Giả Thiên, chương 1650, đánh vào tiên lộ, góc truyện audio.com, Nam vực bao la hùng vĩ, pháp tắc đại đế kích động toàn bộ đánh vào trong tiên lộ. Bảy đại chí tôn ra tay, khai mở ra sự kiện trọng đại từ muôn đời đến nay chưa từng có, chú định sẽ trở thành một thiên chương rực rỡ nhất. Bất kể họ thành công hay thất bại, đều chú định sẽ vĩnh viễn được ghi vào trong sử sách trở thành một nét bút sáng lạn huy hoàng nhất, sẽ được ghi khắc mãi mãi. Đây là đang thăm dò con đường thành tiên, bất kể như thế nào, họ đều muốn đi xa nhất, trở thành anh hùng vĩ đại nhất sử thi, ai ai cũng đều không thể che đi được vầng hào quang của họ. Ầm một tiếng, trời sụp đất nứt, bọn họ đánh đi vào. Chưa từng có nhiều nhân vật cấp đại đế như vậy bùng nổ cùng một đời, bảy đại chí tôn nắm tay nhau mà đi cùng chung sức ra tay, khiếp sợ hoàn vũ, uy áp muôn đời. Tại trong cái khe lớn kia các loại pháp tắc đan vào, có thể dập nát chuẩn đế, có thể chống lại đại đế. Con đường thành tiên chân chính xuất hiện cũng không phải là một con đường bằng phẳng, mà đầy dẫy sát khí tuyệt thế. Nếu muốn đi vào, phải dựa vào thực lực. Tinh tú muôn đời từ từ hạ xuống hướng Tây. Một vị chí tôn quá to, lời nói ra tức là pháp, cắt ngang tiên lộ, đánh gãy cơ sở vạn đạo, chỉ có đạo của hắn nở rộ, hóa thành tinh tú hồng hoang, nối thông tới phía trước, đánh thẳng vào cửa thành hùng vĩ kia. Trời sụp đất nứt, một con thần điểu màu đỏ cực lớn bay tới, đó là Chu Tước, từng được tu sĩ cho rằng là tiên linh tiên giới, mà có hiểu như vậy cũng không sai lầm. Bởi vì tuy rằng là pháp tắc biến thành, nhưng thật sự quá cường đại, có dao động cùng cấp cổ hoàng. Nó là làm thế nào hình thành? Lúc này cũng không phải là lúc nghiên cứu tìm hiểu. Chí tôn tác chiến, tinh tú trên bầu trời rơi xuống, vạn vực đều run rẩy, đánh cho con thần điểu màu đỏ kia lông chim bay tán loạn, nó gào thét một tiếng, một lần nữa hóa thành màn ánh sáng nối thông con đường phía trước. Nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu, tai họa đáng sợ hơn còn ở phía sau. Tiên khí mênh mông, một đạo lại một đạo thân ảnh thần ma từ trong hùng quan xuất hiện, tất cả đều mặc giáp trụ, khủng bố ngập trời, chặn ngang con đường phía trước. Xuất hiện nguy cơ lớn hơn nữa, từ phía trước con đường thành tiên mãnh liệt cuồn cuộn ập tới. Đại địch vô số kể, tuyệt thế ngập trời, tất cả đều là pháp tắc biến thành, đều không phải là chân thân. Đạo đức đoạn hai giới, Kỳ Lân Hoàng giống to cầm thần trượng lam kim trong tay, cả vật thể rực rỡ, một người trấn áp vũ trụ bát hoang, vùng hoàng khí trong tay, lập tức cắt xé tiên lộ ra thành hai giới. Phía trước những thần ma cực độ cường đại kia tất cả đều là pháp tắc đại đạo chí cường biến thành, theo lý mà nói có thể cứng chọi cứng với bất cứ sinh linh hay chí cường giả nào, đáng tiếc ở trước mặt Kỳ Lân cổ hoàng lại toàn bộ bị cắt đứt làm hai đoạn. Máu tươi bắn tung tóe, trăm vạn thần ma thây đầy đất, phiến chiến trường này cực độ tanh máu, vô cùng khủng bố. Mặc dù là đạo tắc cũng là chân thật như vậy, như là thân thể máu thì thật sự bị kiếp nạn. Cảnh tượng trong này xuyên qua một ít pháp trận truyền ra tới vực ngoại, làm rúng động lòng người. Đây là chiến lực cỡ nào? Chỉ một chiêu mà thôi, trăm vạn thần ma bị hủy diệt nát tan thành bụi. Đây là uy nghiêm của Thái Cổ Hoàng, chấn nhiếp cổ kim tương lai. Bất kể thời đại nào chỉ cần xuất thể chính là đệ nhất thiên hạ, chỉ có ta độc. Góc truyện audio.com, tôn, ngày nay bảy đại chí tôn hợp cùng một chỗ, đúng thật là nghịch thiên. Đạo không thể cùng tồn tại cùng một chỗ, giữa bọn họ đang phát sinh đại bùng nổ kịch liệt. Mỗi người đều dựng thân ở trong một mảnh tinh vũ, từng dài tinh hà vờn quanh, mỗi người đều là kẻ thống trị vũ trụ, bọn họ đang sử dụng lực lượng thiên địa cách xa với người khác. Một người có thể so với một phiến đại vũ trụ chân chính. Dù vậy, ở giữa họ hỗn độn mênh mông cũng đã xảy ra đại bùng nổ, tất cả đều bị họ vận dụng binh khí đế gom toàn bộ dao động nơi này đánh vào tiên lộ. Nhân vật cấp đại đế cổ liên thủ tác chiến mãnh liệt là chuyện xưa nay chưa từng có. Hết thảy đều chỉ là để thành tiên, nên tới giờ khắc này không có gì giữ lại. Kịch liệt đánh tới phía trước, tiên quân vạn mã đang chen chúc lao xuống. Nhìn từ xa trong cái khe hư không lớn kia xuất hiện một cái thế giới trường sinh đang phát sáng, trôi nổi ngay ở phía trước, bọn họ cực nhanh đến gần. Mà đúng lúc này, xuất hiện mấy chục vạn tiên ảnh như là đang mọc cánh thành. Tiên cuồn cuộn mãnh liệt ập tới, ngăn cản bọn họ. Đó là một màn hào quang sáng lạn, hóa thành vĩnh hằng, phá hủy hết thảy, nếu là đại thánh ở trong này, cho dù có trăm ngàn vạn người cũng sẽ lập tức bị hóa thành vũng máu. Chỉ cần bị màn ánh sáng chạm đến, tất nhiên phải hình thần câu diệt. Đây là pháp tắc chuyên để ngăn cản cổ hoàng mà sinh ra. Một kiếm dẹp yên hoàn vũ, lão đạo nhân đến từ tiên lăng mộ quát to, thanh âm vang tận mây xanh, toàn thân hắn đều phát sáng, hỗn độn khí bị đánh tan, lộ ra một gương mặt màu đồng cổ, thanh âm như chuông vàng, sợi tóc xám trắng, đạo bào cổ xưa. Không ngờ lại đúng thật là cổ y của thời đại thần thoại. Vù một tiếng, tiên kiếm nằm ngang trên hai đầu gối hắn bay vèo lên, một kiếm vừa vung ra, tinh hà vũ trụ thất sắc, khai thiên lập địa, làm cho tiên lộ đều sụp đổ. Phù một tiếng, tiên kiếm quét ngang qua, máu thịt bay tung tóe, tất cả tiên ảnh ở phía trước đều bị chém vỡ nát, trở thành thi thể hài cốt vô danh cùng với màn xương máu trong hạo kiếp. Những thứ này không nhất thiết tuyệt đối là hư ảnh, có thể những chu thức thần ma tiên ảnh này đã từng tồn tại, ngày nay hóa thành đạo tác. Hắn quát khẽ, cổ chiến xa ù ù, hắn một lần nữa ngồi xếp bằng ở trên, đi về hướng con đường phía trước, thần chắn sát thần, tiên chắn giết tiên. Trong Bắc Đầu Tinh vực có rất nhiều đại trận có thể chiếu rọi hết thảy ở phụ cận tiên lộ, vực ngoại cũng không biết có bao nhiêu người đang chú ý, tất cả đều nhìn chằm chằm theo dõi. Đúng lúc này, có người cả kinh thất thanh kêu lên, tràn ngập rung động. Loại phục sức này, đúng thật là ở thời đại thần thoại, đã cách xa lâu năm như vậy, hắn như thế nào còn sống sót? Vạn vực chư thiên, vô tận kế thừa, mấy chục vạn chủng tộc có cực kỳ cổ xưa từng lưu lại đạo chính thống sáng lạn, cũng từng khai quật di tích của thời đại thần thoại, hiểu biết rất nhiều bí ẩn. Ngày nay, cường giả toàn vũ trụ gần như đều đến đây, tự nhiên có người phát hiện ra được. Thanh tiên kiếm này cực kỳ giống trường sinh kiếm trong truyền thuyết thần thoại, chẳng lẽ là vị thiên tôn cổ kia còn sống? Có một vị lão giáo tổ run run nói, đúng vậy, là hắn, là trường sinh thiên tôn khai sáng ra bí quyết chữ giả, không ngờ hắn lại chưa chết. Trôi qua năm tháng dài lâu như vậy, hắn vẫn còn sống trên thế. Gocchuyenaudio.com, gian, mọi người hoàn toàn kinh sợ rồi. Điều này thật kinh người biết bao, thời đại thần thoại cách này đúng là rất xa xôi, so với thái cổ hoàng còn sống và xuất hiện lại càng khiến người ta không thể hiểu nổi. Trường sinh thiên tôn, tất nhiên hắn đã vượt qua thời đại thần thoại, thời đại thái cổ, thời đại hoang cổ, vẫn còn sống đến ngày nay. Hắn từng sống qua thời đại đế tôn, bất tử thiên hoàng, thần hoàng, độc nhân đại đế, vô thủy đại đế. Cho tới bây giờ cũng không phải đã từng diệt vong thực sự. Điều này làm cho rất nhiều người đều kinh sợ sờn tóc gáy. Trong bảy đại cấm địa sinh mệnh đều là những tồn tại dạng gì đây? Quả thực quá mức khủng bố, vượt qua hiểu biết của mọi người. Đúng rồi, cũng chỉ có hắn là người khai sáng ra bí quyết chữ giả, hiểu biết về bí thuật trường sinh đến cực hạn mới có thể vượt qua năm tháng dài lâu như vậy, phải trả cái giá thảm trọng, phong ấn từ thời đại xa xôi kia tới hôm nay. Trường sinh thiên tôn xuất thế, là một trong kẻ khai sáng cửu bí. Hắn vẫn tồn tại như trước, chưa từng chết đi, quả thực kinh khiếp khắp nhân gian giới. Đương nhiên, có thể đoán trước được hắn sắp mục nát, vận dụng cấm kỵ bí pháp sống đến kiếp này cũng sẽ mất đi hiệu lực. Nếu thế gian này không có tiên lộ, chúng ta cũng cứ đánh ra một con đường nối thông với tiên giới mênh mông kia. Nhìn trong hào quang sáng ngời, dường như có một tiên giới rộng lớn ở ngay phía trước, có một loại lực lượng trường sinh đang hấp dẫn bảy đại chí tôn. Dùng sinh mệnh với nhiệt huyết của chúng ta đi nghiệm chứng phương pháp thành tiên. Ngay cả thất bại cũng sẽ là dọn sạch sương mù cho hậu nhân, dù sao cũng sẽ có người phi tiên. Có người nhiệt huyết dâng trào quá to. Tới giờ khắc này, bọn họ thật sự phải liều tính mạng đi tới, bởi vì có người đã tới thời khắc cuối cùng rồi, phong ấn đã qua lâu rồi, sinh mệnh không còn bao lâu, đã không có một chút thời gian để lãng phí. Vực ngoại, mọi người lại khiếp sợ. Có đại thánh trên cổ lộ nhân tộc lộ ra thần sắc khó tin, rung động lên tiếng, giọng nói run rẩy. Trong đó, có, đại đế cổ, bọn họ cảm nhận được huyết khí đặc biệt của nhất mạch nhân tộc, khí thế ngút trời, uy áp vũ trụ. Khẳng định không có sai lầm, là đại đế nhân tộc còn sống tới thời huy hoàng tuyệt đỉnh này. Xuất thân của bảy đại chí tôn thất khiến mọi người chấn động, từ thời đại thần thoại đến thời đại thái cổ tiếp đến thời đại hoang cổ. Tất cả đều tề tụ, đế với hoàng cùng với thiên tôn đều có xuất thế. Hơi tàn đến nay đều không phải là nhát gan, chính là không cam lòng. Chỉ cần liếc mắt một cái, nhìn một cái xem thành tiên như thế nào. Có người bi thương nói, đồng thời đánh tới phía trước một kích chưa từng có từ trước đến nay. Cho dù đánh vào tiên vực cũng trọn đời không thể là đế với hoàng chân chính. Phải trả cái giá thảm trọng như vậy, chỉ là để nghiệm chứng phương pháp thành tiên, rốt cuộc có đáng giá hay không? Lại có người quát to, ở giờ khắc này, vô số kẻ tiên linh xuất hiện. Thanh long bay vút lên, tiên phượng dương cánh, vây quanh họ. Họ phải triển khai một hồi chém giết đáng sợ nhất, máu bắn ra tung tóe. Đại đế cổ đang liều mạng, dùng sức gào giống, đánh giết ức vạn tiên linh chí cường, đó là pháp tắc hay là sinh linh từng tồn tại. Không có người nào biết được, phải trả cái giá thảm trọng, còn chút hơi tàn đến kiếp này rốt. Gocchuyenaudio.com, cuộc có đáng giá hay không? Không có người nào biết, hậu nhân sẽ cảm kích bọn họ là lưu lại cho đời sau phương pháp thành tiên, dùng sinh mệnh của chính mình đi nghiệm chứng. Trăm vạn thần ma, ngàn vạn tiên linh, tất cả đều bị giết sạch, hoàn toàn không thể ngăn cản bảy vị chí tôn. Bọn họ quá cường đại, tới bao nhiêu chết bấy nhiêu, đánh tới trước mặt hùng quan từ pháp tác hóa thành kia. Cái gì hơi tàn, cái gì là lưu lại pháp thành tiên cho hậu nhân. ta chỉ là chính ta, vì thành tiên cho dù là máu loãng ngập trời lại như thế nào? Chủ nhân Bất Tử Sơn lạnh lùng nói ra, không có một chút gợn sóng. Tiên tôn, cổ hoàng, đại đế đều có, tuy rằng đều là nhân vật chí cao vô thượng, nhưng trong bảy đại chí tôn, tín niệm của mỗi người lại không nhất thiết giống nhau, biểu hiện cũng không thể giống nhau. Hắn nâng cao cánh tay phải, cầm cây đại kích màu đen chỉ tới phía trước, lập tức như là mãnh thú hồng hoang xuất thế, một cổ khí tức khủng bố mãnh liệt đánh tới phía trước. Thế giới chân thật bên ngoài tiên lộ đều gần như sắp vỡ nát, may nhờ có đại đế trận văn rất nhanh ngăn cản. Mà ở vực ngoại liền có rất nhiều tinh tú nhỏ trực tiếp nổ tung, hóa thành bột mịn. Tất cả đều bị hủy diệt dưới cổ dao động này. Bạn đang đọc truyện tải. Mọi người vô cùng kinh hãi, may mắn là tránh né cũng đủ xa. Vị chí tôn này thật hung bạo, hoàn toàn là bất kể gì khác, trong mắt chỉ có một mục đích, đó chính là đánh vào tiên vực, không hề quản tới sau khi chết hồng thủy ngập trời. Cây đại kích kia đã từng xuất hiện, thuộc về một vị thánh linh, hắn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của thạch thai, chân chính thăng hoa tới cực hạn, cuối cùng thành đạo, hóa thành một cao thủ cấp hoàng, hắn là Thạch Hoàng. Ở vực ngoại có người sợ run, nhớ tới trong sách cổ có ghi lại, hiểu rõ thân phận chân chính của chủ nhân Bất Tử Sơn. Cây đại kích đó là từ trong thạch thai cùng xuất thế với hắn, tên là Thiên Hoang, lại có tên khác là Thạch Hoàng kích. Mọi người từ cây kích này biết rõ lai lịch của hắn là Thạch Hoàng, thánh linh từng đứng trên thiên hạ. Hắn cũng chưa chết, là hắn nhập chủ Bất Tử Sơn biến nơi đó thành cấm địa sinh mệnh. Sát, Thạch Hoàng vung lên Thiên Hoang kích trong tay, dùng sức đánh tới phía trước, bổ thật mạnh vào tòa hùng quan to lớn, quét trúng đôi cánh cửa cực lớn kia. Truyền ra tiếng vang trời sụp đất nứt, chấn động lục hợp bát hoang. Nếu không nhờ có các chí tôn khác cản trở một chút, loại dao động này tất nhiên phải hủy diệt Đông Hoang, tiêu diệt sinh mệnh cổ địa bắt đầu này rồi. Răng rác, cửa thành bị hắn bổ trúng, trực tiếp nổ tung ra một khe hở thật lớn, rồi sau đó xoảng một tiếng lắc lư sắp ngã. Thạch Hoàng cường đại vang dội cổ kim, cùng lúc đó, các chí tôn khác cũng đều ra tay, đều từng thành đạo, đều từng thống ngự hồng hoang vũ trụ, đều từng là kẻ thống trị duy nhất, ai cũng không kém hơn so với ai khác. Một tiếng nổ vang, bầu trời nổ tung, cái khe lớn tiên lộ nổ tung, tòa cửa thành hùng vĩ kia đã bị bảy đại chí tôn đánh sụp xuống, bụi mù vọt lên, bọn họ đánh đi vào. Cách chương.